Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 5 chương 1, huyết tự mới Ngân Nguyệt Đạo. Hoa Liên Thành siết chặt phi tiêu trong tay, nhắm ngay bia trên tường, mạnh mẽ phi tới chính giữa Hồng Tâm. Gần đây kỹ năng ném tiêu của anh tiến bộ ghê. Thê tử Y Hàm bưng một cốc nước hoa quả tới, đặt trên bàn, chậm rãi đi về phía trượng phu. Hai tay nàng ôm lấy eo Liên Thành nói: "Vào ở nhà trọ này đều là thiệt thòi cho anh bên cạnh em. Nếu không có anh, em không biết phải chống đỡ như thế nào." Liên Thành bắt lấy cánh tay trắng nõn của thê tử nói: "Yên tâm Y Hàm, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, dù ai cũng không tách chúng ta ra được. Muốn sinh tồn trong tòa nhà trọ này hoàn toàn là cửu tử nhất sinh, không chỉ dựa vào may mắn sống sót tới ngày hôm nay, còn có những kinh nghiệm mà Hạ Uyên chia sẻ. Mà khi Lý Ẩn vào ở, Liên Thành phát hiện trí tuệ của hắn không hề thua kém thiên tài Hạ Uyên, cho nên muốn cùng hắn có quan hệ thật tốt, hy vọng hắn có thể hỗ trợ mình cùng thê tử sống sót vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị, nhất định sống sót. Đây cũng là lời thề của Liên Thành với thê tử. Lúc trước nếu không mang Tiểu Hàm tới thành phố Ca, nếu như không yêu mến nàng, ngày hôm nay sẽ không mang tới cho nàng thống khổ như vậy." Hoa Liên Thành vốn là người tổ chức hôn lễ tại thành phố S, tuổi hắn còn rất trẻ, gương mặt tuấn tú, khả năng giao tiếp rất tốt, cho nên rất nhiều nữ đồng nghiệp đều có cảm tình với hắn. Hắn cũng rất ưa thích công việc này. Nếu như không có chuyện kia phát sinh, hắn hiện tại như trước cũng chỉ là một người tổ chức hôn lễ bình thường mà thôi. Mùa hè 3 năm trước, lúc ấy thông tin được chú mục chính là mối quan hệ thông gia giữa hai nhà Khổng gia cùng Y gia, song phương đều có xí nghiệp thế gia nổi tiếng ở thành phố S. Công tử của ông trùm bất động sản Lỗ Thiện cùng Y Hàm tiểu thư của Minh Nguyệt Thiên Đường tổ chức hôn lễ. Tất nhiên, hôn lễ là mọi người chú mục sẽ được tổ chức một cách xa hoa nhất, công ty không dám tùy tiện chút nào, liền cử Liên Thành đảm nhận người tổ chức cho đám cưới này. Liên Thành đối với việc tổ chức một hôn lễ đều luôn quan tâm tới ý kiến của tân nương cùng tân lương, cho nên hắn muốn trực tiếp thương thảo với hai người này. Lỗ Thiện là người khá khôn khéo, mà ngoại hình của Y Hàm lại dịu dàng làm người ta yêu thích, nhưng rất hướng nội. Trong quá trình thương thảo, nàng chỉ máy móc trả lời, không có chút vui sướng nào của việc sắp xuất giá. Lúc ban đầu, Liên Thành còn tưởng rằng nàng đối với sự sắp xếp của mình không hài lòng, cảm giác có chút tâm thần bất định. Căn cứ vào ý kiến của hai gia đình, hôn lễ nhất định phải long trọng chưa từng có, tiền tuyệt đối không là vấn đề, mà phong cách yêu thích nhất của Liên Thành chính là không phải dùng xa hoa làm chủ, mà chủ yếu là dùng những biểu tượng mang ý nghĩa nhất định biểu đạt sự chúc phúc tới hai nhân vật chính. Mà chú rể Lỗ Thiện cũng cho rằng hôn lễ cực kỳ xa hoa, thế nhưng Y Hàm đối với hôn lễ lại là một bộ dạng thờ ơ, bởi vì không hiểu rõ ý muốn của tân nương, làm Liên Thành lo lắng. Hắn cho đến tận bây giờ đã tổ chức qua không biết bao nhiêu hôn lễ, đều là mọi người phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy hôn lễ đối với đời người mà nói là một việc phi thường quan trọng, tự nhiên không thể qua loa chút nào, cho nên luôn cho rằng chỉ có chú rể cùng tân lương cảm thấy thỏa mãn, tức là mình đã thành công. Một hôn nhân hạnh phúc không phải chỉ dựa vào tiền tài thì có thể xây dựng nên. Cho nên hắn quyết định hỏi một chút ý tứ của Y Hàm tiểu thư. Hắn suy đoán có thể là bởi vì Khổng tiên sinh ngồi đó nên nàng mới có mấy lời không nói ra, mà sau vài lần liên hệ nàng cũng đã ứng gặp mặt hắn. Hai người gặp nhau tại một tiệm cơm, hắn xuất ra bản sửa chữa mới nhất đối với Y Hàm nói: "Y tiểu thư, tổng hợp ý kiến của hai người, ta đã đưa ra phương án mới nhất. Hôn lễ được tổ chức tại một địa điểm nổi tiếng Ngân Nguyệt Đảo. Ngươi không cần phải sắp đặt hôn lễ hoàn hảo như vậy." Nhưng Y Hàm lại nói ra những lời kinh người: "Ta căn bản không thích cái hôn lễ này. Cái gì mà hôn lễ? Rõ ràng là cuộc triển lãm cá nhân thôi. Có cần nhất thiết phải dùng con gái để khoe khoang như vậy không?" Liên Thành ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới kịp phản ứng hỏi: "Y tiểu thư, ngươi, ý của ngươi là?" "Ta căn bản không muốn gả cho người kia. Cái gì mà người thừa kế xí nghiệp lớn, bất quá chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi mà thôi. Ta đối với hắn một chút hứng thú đều không có, chỉ mấy lần gặp mặt đã muốn chúng ta kết hôn, cái này có ý tứ gì chứ?" "Thế nhưng mà y tiểu thư..." ngươi cũng có thể sắp đặt một cái đám cưới khiến cho phụ mẫu của ta mất mặt được không? Thí dụ như trong bánh ngọt có cài một quả bom giả gì đấy. À đúng rồi, ngươi cần tiền của phụ mẫu ta, tự nhiên phải hào hào định bợ bọn hắn rồi. Trời ạ, à, ta đang nói cái gì chứ? Không phải, Điền Thành rất chân thành nói. Ta cho rằng cùng với một người mình không yêu kết hôn, hôn lễ xa hoa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta đã từng gặp rất nhiều người tới tìm ta tổ chức hôn lễ, với ta mà nói, hồi báo không phải là tiền tài, mà là những nụ cười hạnh phúc. Bỗng nhiên trái tim kịch liệt đau đớn, làm Liên Thành từ trong hồi ức thức tỉnh. Hắn cố gắng chống đỡ, tay ôm lấy ngực trái, mà Y Hàm cũng đồng thời cảm thấy đau đớn. Hai người bọn họ sinh hoạt cùng tại một gian phòng, cho nên huyết tự chỉ thị cũng là cùng nhau chấp hành. Trên vách tường xuất hiện một nhóm huyết tự. Từ ngày 12 tháng 11 tiến về vùng biển thành phố S, ở tại làng du lịch thành lập trên hòn đảo Ngân Nguyệt. Tới trưa ngày 14, 12 giờ 30 phút, túi áo trong tủ quần áo có một tấm vé mời tới dự tiệc liên hoan miễn phí tại Ngân Nguyệt đảo. Ngân Nguyệt đảo? Liên Thành ngạc nhiên, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Ngân Nguyệt đảo là nơi trước kia tổ chức hôn lễ của Y Hàm cùng Lỗ Thiện. Lại muốn tới nơi đó chấp hành huyết tự chỉ thị. Lại nói sau khi ly khai thành phố S, hai người vẫn để ý tin tức hai nhà Lỗ Y. Lúc ấy Song Vương đều rất náo động, muốn toàn lực tìm ra bọn hắn, thế nhưng tới bây giờ vẫn chưa bắt về. Nguyên nhân rất lớn là do tiến vào nhà trọ này, nếu không chỉ sợ Liên Thành sớm đã là người mang tội danh kẻ bắt cóc. Vô luận như thế nào, Ngân Nguyệt đảo là nhất định phải đi. Thế nhưng gặp phải những người không nên gặp thì làm như thế nào? Ngẫm lại cũng cảm giác đáng sợ. Sự tình nhà trọ không bất luận người nào sẽ tin tưởng, nhưng nếu như Y Hàm bị bắt trở về mà nói, vô luận là đang chấp hành chỉ thị hay là bình thường cũng sẽ bị nhà trọ giết chết. Cùng lúc đó nhận được huyết tự chỉ thị còn có 5 người. Làm sao có thể? Lý Ẩn ngạc nhiên nhìn huyết tự chỉ thị trên tường thì thào nói. Ngân Nguyệt đảo, từ U Thủy Thôn trở về còn chưa vượt quá nửa năm lại nhận được huyết tự chỉ thị mới. Bất quá cẩn thận nghĩ lại cũng không phải không thể lý giải được, bởi vì nhân số trong nhà trọ đã giảm tới mức khá nghiêm trọng, cho nên nhận được huyết tự chỉ thị liền nhau cũng không cách nào né tránh được. Huyết tự chỉ thị cách thời gian dài, đó là quy tắc khi những hộ gia đình ở trọ khá đông. Lần thứ 5 huyết tự chỉ thị một khi thông qua, như vậy sau này chấp hành huyết tự chỉ thị là có thể trực tiếp trở về nhà trọ, đồng thời sẽ tiếp tục những ghi chép của Hạ Uyên. Mà ở bên cạnh hắn, Doanh Tử Dạ nhìn huyết tự chỉ thị yên lặng không nói. Cùng một thời gian, Âu Dương Tinh nhìn huyết tự chỉ thị trước mắt. Sau khi xem xong, huyết tự chậm chậm rút đi, mà nàng hướng về tủ quần áo, trong một kiện áo lông lấy ra một tấm vé. Trên tấm vé này nói rõ chỉ có 7 người may mắn mới có thể vào nơi này trong 3 ngày. Hơn nữa trong 3 ngày cũng chỉ có 7 người mà thôi. 7 người? Âu Dương Tinh cầm tấm vé trên tay nói. Nói như vậy, lần này là 7 hộ gia đình cùng nhau tham gia. Nhà trọ chẳng lẽ còn ngại số lượng hộ gia đình quá nhiều hay sao? Lúc này, tại phòng 906, một tên sinh viên ké mặt vào trước tivi. Trên màn hình, hai người trần truồng đang cuốn lấy nhau. Chính là phim GAV nha, đáng khen. Nhưng tiếc là ngực so với Aoi nhỏ hơn một điểm. Hắn không ngừng quan sát màn hình, một nam một nữ đang không ngừng tận tình làm việc. Nữ không ngừng phát ra những tiếng kêu như heo. Nếu như nhắm mắt lại nghe, còn tưởng đang thật sự phát sinh sự kiện bạo lực gia đình. Sau khi phát xong, hắn cầm lấy dây lưng để lên kệ. Thầm nghĩ, lần trước cái lão bản quán sách lậu kia thể son sắc, tháng sau sẽ có bản mới của Aoi. Không hiểu có thật hay không? Ân, tiếp tục xem một tác phẩm của Vũ Đằng Lan đi. Đáng tiếc, Phạn Đạo Ái 08 đã chết, không có phim mới của nàng mà coi. Cái sinh viên này tên gọi là Tô Lãng, mọi người gọi hắn là A Tô, bất quá sau lưng toàn gọi hắn là Sắc Lang, cũng là ứng với tên của hắn. Hắn siêu cấp say mê AV. Không có tên diễn viên, ca sĩ AV Nhật Bản nào mà hắn lại không biết. Trong nhà bày từng dãy đĩa AV, mặc dù tiến vào nhà trọ này, hắn rõ ràng cũng là ôm thái độ Sắc Lang, vô luận ở nơi nào đều là Sắc Lang. Ngay khi hắn vừa cầm lên đĩa phim của Vũ Lan Đằng, trái tim lập tức cảm giác kịch liệt nóng cháy. Hắn chứng kiến trên vách tường hiện ra một nhóm huyết tự. Ngân Nguyệt Đảo. Hắn thở dốc một hơi nói, đi vào trong đó a. Kế tiếp, bảy người dựa theo lệ cũ tụ tập dưới lầu. Thời điểm A Tô xuất hiện, Âu Dương Tinh sắc mặt tức khắc máy động. Phản ứng đầu tiên chính là đi Ngân Nguyệt Đảo lần này tuyệt đối không thể mặc váy, khi tắm rửa nhất định phải đóng kín cửa sổ. Đúng rồi, còn phải tùy thời kiểm tra trong phòng có camera hay không. Lý Ẩn xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm giác an tâm. Vị lầu trưởng mới này không hề thua kém so với Hạ Uyên. Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm, Âu Dương Tinh, A Tô, mà người thứ bảy là ai? Cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy Đoạn Dịch Chiết đi ra. Đoạn Dịch Chiết. Âu Dương Tinh sững sờ, lập tức nói, là ngươi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đoạn Dịch Chiết đếm xong nói, ân, xem ra lần này người tham gia khá nhiều, thêm ta nữa là 7 rồi. Không nghĩ tới là ngươi. Hoa Liên Thành cũng mừng rỡ cười cười nói, Dịch Chiết, qua đây. Ngươi tìm thấy vé rồi hả? Ân, hắn gật đầu sau đó đi tới. Căn cứ vào tấm vé này, Lý Ẩn nói, ngày 11 tháng 11, 5 giờ, sẽ có thuyền tới đón chúng ta ra đảo tại cảng F, đưa chúng ta tới Ngân Nguyệt Đảo, sau đó sẽ ly khai. Tiếp theo 12 giờ 30 phút ngày 14 sẽ tới đón chúng ta. Thời gian rất ngắn, nửa ngày thứ hai, nhưng thời gian càng ngắn lại càng đáng sợ. Hết chương 1 quyển 5, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 5 chương 2, Liên Thành cùng Y Hàm. Ngân Nguyệt Đảo lại có thể là nơi đó. 3 năm trước, Ngân Nguyệt Đảo vừa mới kiến thành không lâu, thành lập lên một làng du lịch với đầy đủ tiện nghi, ăn uống vui chơi, được giới thiệu thông tin đại chúng, tuyên truyền trắng trợn trên tạp chí du lịch quốc gia, trở thành khu du lịch trên biển Thiên Đường nổi tiếng, mà hôn lễ được cử hành tại nơi đó lại càng thêm nhiều người chú ý. Lúc ấy vô số nhà soạn báo cả nước tranh nhau đỡ đầu vì muốn đăng thông tin về lễ cưới. Một số nhà báo muốn tiến vào Ngân Nguyệt Đảo còn phải đi cửa sau. Hôn lễ lần này hoàn toàn là một hình thức quảng cáo cho Ngân Nguyệt Đảo. Y Hàm lúc ban đầu đã biết rõ ý đồ của phụ thân, nhưng nàng không có cách nào dám ngỗ nghịch ý tứ phụ thân. Tuy không thích lỗ tiện, và lại từ nhỏ nàng cũng biết rằng phụ thân vô luận thế nào cũng sẽ có sự an bài cho nàng một lễ cưới vừa ý mình. Cho dù phản đối thế nào, nàng cũng không có biện pháp từ bỏ. Tất cả những gì trong cuộc sống của nàng đều là do phụ thân an bài. Nếu như phụ thân quyết liệt, hắn hoàn toàn có thể cho nàng không có nơi để đi, không có nhà để về. Y Khâm chính là một thương nhân như vậy, kể cả con gái cũng chỉ là thương phẩm của hắn mà thôi. Ta thật sự nghĩ muốn hủy diệt hết thảy. Trước mặt Liên Thành, Y Hàm không chút do dự biểu lộ chính mình. Nàng không muốn thành vật triển lãm, liền tự do hôn nhân cũng không có. Từ nhỏ đến lớn, nhân sinh đều được an bài thật tốt. Nàng thực sự giống một con búp bê trong lồng kính. Thời điểm làng thổ nội trước mặt Liên Thành làm hắn rung động. Đêm đó hắn thức trắng, hắn thật sự muốn tiếp tục dự án này sao? Cái này căn bản không phải hôn lễ, chỉ là một hình thức quảng cáo mà thôi. Minh Nguyệt Thiên Đường cùng công ty bất động sản Khổng Thị bắt tay nhau khai phá Ngân Nguyệt Đảo. Mặc dù nói nơi đó là thiên đường, nhưng lại là nơi giam cầm cùng mai táng Y Hàm. Thông qua hôn lễ này, Y Khâm hoàn toàn có thể làm cho Ngân Nguyệt Đảo trở nên nổi tiếng, mà trọng yếu hơn là sau này có thể hợp tác lâu dài cùng công ty bất động sản Khổng Thị. Dù sao Khổng Thị cũng là nhà đầu tư chính, quan hệ thông gia này, phương pháp tuy cổ điển nhưng lại rất ổn thỏa. Chỉ là một cái giao dịch thuần túy mà thôi. Liên Thành bỗng nhiên cảm giác rất buồn nôn, nhớ lại gương mặt thống khổ cùng ánh mắt phẫn nộ của Y Hàm, hắn không khỏi cảm giác thương tiếc nàng. Nữ hài xinh đẹp động lòng người như vậy, rõ ràng lại trở thành một vật phẩm triển lãm. Hắn nên làm như thế nào đây? Tiếp tục công việc này sao? Mặc kệ như thế nào, đây cũng là chuyện gia đình người ta, chính mình không có tư cách nhúng tay vào. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình sắp xếp một cuộc hôn lễ như vậy, cảm giác rất không thoải mái. Trong những ngày tiếp theo, hắn lại cùng Y Hàm gặp gỡ vài lần, mỗi lần đều chỉ có hai người. Tuy mỗi lần Y Hàm đều không nói lời nào, nhưng hắn có thể hiểu được tâm tư của nàng. Nàng là một người mẫn cảm, đơn thuần, lại có chút nhu nhược, như một nụ hoa bên trong báo tố cần người che chở, mà Liên Thành quyết định đảm nhiệm cái nhân vật này. Sau đó hắn hạ quyết tâm, rốt cuộc có một ngày, hắn lấy dũng khí nói với nàng, ta giúp ngươi đào tẩu. Cái gì? Y Hàm chưa kịp phản ứng, Liên Thành lập tức nói, ngày hôn lễ, ta sẽ mang ngươi đào tẩu, ta sẽ sắp đặt một cuộc gặp mặt giữa gia trưởng hai bên, ngươi sẽ có cơ hội một mình. Bản đồ địa hình Ngân Nguyệt Đảo ta đã sớm thuộc lòng rồi, nếu như là ta, tuyệt đối có thể mang ngươi đào tẩu. Lúc ấy Y Hàm cơ hồ khó có thể tin, cái gì, đào tẩu? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nói như vậy nhất định sẽ thành một tin tức cực lớn, hôn lễ của ngươi trực tiếp thất bại. Sau khi đào tẩu, ngươi sẽ được tự do, phụ thân ngươi có thể tức giận, cũng có thể sẽ, nhưng nếu như ngươi hy vọng tự do mà nói. Y Hàm lúc ấy nhìn chăm chú vào ánh mắt thân tình của Liên Thành, bỗng nhiên đã hiểu được cái gì, cúi đầu. Vì vậy bọn hắn chính thức đào tẩu. Đúng vậy, cùng nắm tay nhau đào tẩu, bỏ qua hết thảy. Tại ngày hôn lễ, Y Hàm nắm tay Liên Thành trốn khỏi lễ đường, dùng một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi đảo. Đó là hành vi điên cuồng nhất cả đời này của Liên Thành. Mà sau đó hắn cùng Y Hàm trốn tới thành thị nhỏ Ca. Y Hàm đã để lại một phong thơ cho phụ thân nàng, thanh minh là nàng tự nguyện cùng Liên Thành đi khai, tuyệt đối không phải bị bắt cóc. Nhưng Y Gia vận dụng mạng lưới quan hệ làm cho Liên Thành lọt vào truy nã, cho nên hai người cũng không có cách nào làm giấy hôn thú. Cũng may mà Liên Thành những năm này cũng có chút tích chữ, cũng có hộ chiếu có thể đi ngoại quốc, nhưng Y Hàm lại chưa được cấp hộ chiếu, cho nên có khả năng cần hao tốn chút khí lực. Thậm chí hai người còn nghĩ tới nhập cư bất hợp pháp, nhưng thời điểm hai người vô kế khả thi, không hiểu sao lại tiến vào cái nhà trọ này. Lúc kia đã là một năm sau khi Y Hàm đào hôn, hôm nay rõ ràng phải trở về. Sau lần đó, Khổng Gia đoạn tuyệt lui tới cùng Y Gia, kế hoạch xây dựng Ngân Nguyệt Đảo cũng mắc cạn. Tuy về sau vẫn là kiến tạo một làng du lịch nhỏ, nhưng cùng dự tính khi trước là hoàn toàn cách xa nhau. Bởi vì Khổng Gia dựa vào các mối quan hệ làm Y Khâm không thể tìm ra được một nhà đầu tư nào khác cho Ngân Nguyệt Đảo, cho nên cuối cùng đành hình thành làng du lịch đã không cách nào cùng thắng cảnh giải trí nghỉ mát đánh đồng rồi. Trong đêm, hai vợ chồng nằm trên giường lặng lặng suy tư, đều nhìn nhau cười khổ, cầm trên tay tấm vé chiêu đãi. Chúng ta có thể còn sống sót à? Y Hàm ôm lấy bả vai rộng lớn của trượng phu nói. Chúng ta nhất định có thể. Liên Thành ôm chặt thê tử nói. Ân, nhất định có thể sống sót. Mà giờ khắc này, Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ tại phòng 404 nói chuyện với nhau. Theo huyết tự chỉ thị, trên mặt chữ còn không nhìn ra huyền cơ. Lý Ẩn nhiều lần nhìn trang giấy ghi chép huyết tự chỉ thị, đối với Doanh Tử Dạ nói, ngươi có ý kiến gì không? Tạm thời còn không có. Doanh Tử Dạ đối với tờ giấy kia nói, bất quá có kiện giá trị cần chú ý. Ta một lần vượt qua cấp độ khó, rõ ràng lần thứ hai huyết tự, thế nhưng số lần mà các ngươi chấp hành huyết tự lại hơn ta rất nhiều. Đúng vậy, ít nhất A Tô cùng Đoạn Dịch Chiết cũng sống qua hai lần huyết tự chỉ thị. Xem ra nhà trọ đối với ngươi thật rất chiếu cố a. Doanh Tử Dạ đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, ta về trước. Nếu như ngươi có đầu mối gì, cho dù rất trễ cũng phải gọi ta. Cùng một thời gian. Háo, háo, cơ hội tốt a. Sắc lang A Tô không chút nào cảm giác nguy cơ sắp gặp phải, ngược lại bắt đầu dốc sức liều mạng tưởng tượng. Ha ha, trời cũng giúp ta. Âu Dương Tinh, ngực nàng lớn như vậy, căn cứ vô số năm kinh nghiệm xem phim Ava mà nói, nàng nhất định cũng là cúp E. A, không, cúp F. Cũng có thể à, như cực phẩm thế này, nếu như buông tha, A Tô ta đây không phải phụ với xưng hô sắc lang sao? Qua qua. Từ khi vào đây, A Tô thường xuyên thông qua các nơi sưu tầm video chụp ảnh các mỹ nữ, mà dáng người trước sau lồi lõm, ma quỷ của Âu Dương Tinh, A Tô không biết bao nhiêu lần nằm mộng rồi. Trước kia, cảm thấy nữ nhân Nhật Bản Osaki Rizukiko đã là cực phẩm thượng giai rồi. Ta yêu loli, cũng thích ngực bự, Lần này rất rõ ràng cơ hội cùng nàng đi cái đảo kia. Nếu như không có chút chuẩn bị, chính là tự phụ tấm lòng của mình rồi. Wow wow. Tất cả mọi người trong nhà trọ đều đau đầu với thằng A Tô này. Thường thường còn nghĩ, cái thằng như thế này, như thế nào mạng lớn còn sống qua hai lần chỉ thị. Nghe nói Lâm Chất Hành chỉ thị trước, thằng này còn hy vọng có thể đụng độ với nữ quỷ tươi đẹp không mặc quần áo. Sắc tâm của hắn đoán chừng vượt xa nỗi sợ hãi của chúng mình rồi. Đối mặt với loại người này, chỉ sợ lệ quỷ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nghe một hộ gia đình cùng hắn sống sót kể lại, hắn có một lần chứng kiến nữ quỷ hiện thân. Phản ứng đầu tiên không phải là trốn, mà là đứng ngắm ba vòng của nàng ta. Kinh! Nghe nói chuyện này, trên mặt mỗi mộ gia đình đều từng hồi chấn kinh. Từ đó về sau, ai nhìn thấy hắn đều nói: người rất tốt, rất cường đại. Sáng sớm ngày thứ hai, sự tình gì? Đoạn Dịch chết giờ phút này tâm phiền ý loạn, mà A Tô hết lần này tới lần khác chạy đến tìm hắn, không kiên nhẫn nói: có chuyện mau nói, ít nhất để cho ta vào phòng rồi nói. Nhà của ta cự tuyệt sắc lang, ta không muốn bị người khác nhìn thấy ta và ngươi cùng một chỗ, làm người ta nghĩ lầm ta và ngươi cùng một đường. Đừng như vậy, Đoạn huynh. Đừng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Ta có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Sau khi chuyện này thành công, nói đến đây, hắn lấy ra ba cái đĩa CD. Hình ảnh trên ba cái đĩa cực kỳ khó coi. Đây chính là đĩa Ava siêu dâm mới nhất. Ta có thể miễn phí tặng cho ngươi. Yên tâm, tuyệt đối đều là bản chính. Đoạn Dịch Chiết lập tức muốn đóng cửa. À, Đoạn huynh, ngươi đừng vô tình như vậy. A Tô vội vàng dùng chân ngáng cửa nói: nếu không ta cho ngươi thêm một bản nữa, kinh điển của A Oi. Đánh rắm, ta không có hứng thú. Nếu là Cát Trạch Minh Bộ, Maria Wawa, à còn có một bản Ấu Dâm Phạm Đào Ái, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này mà nói. Không có cửa đâu. Thời điểm Đoạn Dịch Chết muốn đóng cửa, bỗng nhiên nói: nếu như cho ta một bản Tùng Đảo Cây Phong Phiến Tử, thành giao. Đoạn Dịch Chiết trong nội tâm suy nghĩ, chúng ta là những người sống ở thời khắc sinh tử, ngẫu nhiên xem một chút Ava giải tỏa tâm lý cũng là điều bình thường. Dù sao mỗi lần đi qua cửa nhà tên sắc lang này cũng nghe được tiếng nữ nhân rên rỉ như heo chọc tiết. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Cái đồng hồ này. A Tô cười gian lấy ra một cái đồng hồ Rolex giao cho Đoạn Dịch Chiết nói: ngươi đem cái đồng hồ này giao cho Y Hàm. Đối với chúng ta mà nói, đồng hồ chính là thứ rất quan trọng a. Đơn giản như vậy, nàng nhất định sẽ cầm sao? Ngươi yên tâm, ta gần đây nghe nói hắn có một cái mà bị nện hư mất, lần này Hoa Liên Thành muốn ra ngoài để mua một cái khác. Ngươi? Đoạn Dịch Chiết nhận cái đồng hồ kia, trái xem phải xem cũng không có cảm giác gì đặc biệt hỏi: ngươi muốn làm cái gì? Tùng Đảo Cây Phong Phiến Tử. Tốt, ta biết rồi. Ta không hỏi. Hết chương 2, quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng. Quyển 5 chương 3, lên đảo. Ngày 11 tháng 1, tại bến tàu, 7 người đang đợi thuyền đến đón. Ta đã điều tra. Doanh Tử Dạ cầm tấm vé khuyến mãi trên tay nói: tấm vé này là chương trình khuyến mãi của nhãn hiệu snack khoai tây Diệu Cáp tặng người tiêu dùng, tổng cộng có 7 vé. Snack khoai tây Diệu Cáp là món ăn vặt được giới trẻ tương đối ưa chuộng. Mấy năm gần đây là một trong những nhãn hàng tài trợ do công viên giải trí Viêm Minh Nguyệt. Sự kiện khuyến mãi này cũng khiến cho số lượng sản phẩm tiêu thụ tăng rất nhanh. Nói như vậy, Hoa Liên Thành lập tức hỏi: em cho rằng khoai tây Diệu Cáp có liên quan tới nhà trọ? Chắc là không. Lý Ẩn tức thì trả lời: dựa vào năng lực của nhà trọ, có lẽ không cần phải mượn sức nhân loại, cũng có thể chuyển mấy tấm vé khuyến mãi này vào bên trong túi áo của chúng ta. Dù sao chuyện này đâu có khó khăn gì. Hạ Uyên từng nói với tôi, năng lực của nhà trọ lớn đến không thể tin nổi. Rất nhiều chuyện tưởng như ngẫu nhiên và chẳng liên quan gì, nhưng lại có thể biến thành tai họa chí mạng, tuyệt đối không thể nào dùng lý lẽ thông thường để phán đoán. Tôi cũng thích ăn snack khoai tây Diệu Cáp nha. A Tô bỗng nhiên lên tiếng: bất quá nếu nó khuyến mãi vé du lịch gì đó, không bằng khuyến mãi ảnh chân dung mỹ nữ còn tuyệt hơn. Đương nhiên mọi người căn bản là lơ nó đi. Âu Dương Tinh có ước mơ là chuyên gia ảo thuật, cho nên đối với hóa trang cũng có chút tâm đắc. Bởi vậy Liên Thành và Y Hàm mới nhờ cậy cô giúp bọn họ hóa trang một chút. Cô lập tức giúp ngay. Sau khi được hóa trang, hiển nhiên là dung mạo của hai người đã không còn giống trước kia, rất khó có thể nhận ra họ đấy. Không lâu sau, một chiếc du thuyền hai tầng chậm chậm xuất hiện. Sau khi cập bờ, vài nhân viên tiếp đón đi xuống thuyền. Bọn người Lý Ẩn lập tức cầm theo vé khuyến mãi đi tới. Ờ, đúng rồi. Nhân viên tiếp đón cẩn thận kiểm tra đối chiếu vé khuyến mãi nói, vé hoàn toàn hợp lệ, mời các vị lên thuyền a. Thật may là không có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước, nếu không liền xong đời. Sau khi lên du thuyền, một hướng dẫn viên mặc bộ Âu phục màu đen đưa cho bọn hắn tấm bản đồ Ngân Nguyệt Đảo, tiếp theo bắt đầu nói, bây giờ chúng tôi bắt đầu nói rõ một vài điểm cần lưu ý. Đầu tiên xin chúc mừng quý vị đã may mắn trúng được vé khuyến mãi du lịch miễn phí 3 ngày 2 đêm tại Ngân Nguyệt Đảo. Các vị sẽ nghỉ ngơi tại Resort Fantasy trên Ngân Nguyệt Đảo của chúng tôi. Ngân Nguyệt Đảo có rất nhiều khu giải trí phức hợp, có sân golf, phòng karaoke và bãi tắm lộ thiên. Mọi chi tiêu của quý vị trên Ngân Nguyệt Đảo hết thảy đều miễn phí. Doanh Tử Dạ lúc này đã xoay đầu nhìn ra bên ngoài du thuyền, nhưng đôi tai vẫn chú ý lắng nghe những lời giới thiệu của hướng dẫn viên kia. Tuy căn bản không có gì khác, nhưng những tin tức tra được ở trên mạng về Ngân Nguyệt Đảo, nhưng cô chăm chú lắng nghe, tìm ý kiến bẫy rập chết người mà nhà trọ có khả năng ẩn giấu. Tôi muốn hỏi một vấn đề. Sắc mặt Lý Ẩn đột nhiên trầm xuống, nói với hướng dẫn viên, Ngân Nguyệt Đảo có phải từng đã phát sinh sự tình quái dị? Hả? Anh chàng hướng dẫn viên kia lập tức sửng sốt. Lý Ẩn liền nói tiếp, chúng tôi đã nghe được một tin đồn kỳ quái, nghe nói Ngân Nguyệt Đảo hình như có truyền thuyết ma quỷ. Ha ha, vị tiên sinh này, anh đừng nói giỡn thế. Hướng dẫn viên lập tức nói, đã thế kỷ 21 rồi, ở đâu ra quỷ chứ? Cậu ta không có nói dối. Lý Ẩn cẩn thận quan sát lúc cậu ta nói chuyện, sự thay đổi của nét mặt và đồng tử không có dấu hiệu giãn nở. Thời điểm cậu ta nghe thấy mấy chữ chuyện ma quỷ, bộ dáng rõ ràng là vô cùng khó hiểu. Các vị nghe mấy lời đồn đãi này đâu thế? Khẳng định là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi bịa đặt ra đấy. Nếu cậu ta không có nói dối, chẳng lẽ trước đây Ngân Nguyệt Đảo thật sự chưa hề phát sinh ra chuyện ma quỷ sao? Lúc trước tìm kiếm tư liệu cũng không có thấy thông tin Ngân Nguyệt Đảo từng có người chết, xem ra rất khó để tìm ra manh mối đây. Du thuyền lướt đi trên mặt biển, mỗi người đều thấp thỏm lo lắng, còn Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ đã trở thành niềm tin và hy vọng trong lòng của những người còn lại. Thời điểm Âu Dương Tinh dựa vào lan can ngắm nhìn đại dương, Y Hàm cũng đứng bên cạnh đón lấy những luồng gió biển, mái tóc thật dài tung bay trong gió. Âu Dương Tinh tiểu thư, Y Hàm đột nhiên chủ động bắt chuyện với Âu Dương Tinh bên cạnh. Lúc nãy thật sự cảm ơn cô. Âu Dương Tinh mỉm cười nhẹ nhàng nói, tiện tay thôi mà, không cần cảm ơn. Cô và Ozaki Rizukiko tạo cho người ta cảm giác rất là giống nhau, khó trách cô và nó nói chuyện vô cùng hợp ý như vậy. Y Hàm nhìn về phía Âu Dương Tinh tiếp tục nói, hình như cô có đoạn thời gian rất dài sống tại Nhật Bản. Ừ, đúng vậy. Tôi sống ở quận Asakusa, thành phố Tokyo. Vậy à, cô có hối hận vì đến Trung Quốc không? Nếu không đến đây thì đã không tiến vào cái căn nhà trọ quái quỷ này rồi. Nói thế nào nhỉ? Âu Dương Tinh đẩy mắt kính trên sống mũi nói, hối hận rốt cuộc chẳng có ý nghĩa. Có thời gian hối hận, chẳng thà nghĩ cách để cải biến tình trạng hiện tại còn tốt hơn. Tôi thì không nghĩ vậy. Hả? Y Hàm hướng ra mặt biển, hình như rất ưu tư nói, hối hận thật ra là loại cảm xúc để bảo vệ mình của con người. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận là đáng xấu hổ cả. Bởi vì hối hận cho nên mới có thể cảm nhận được cái gì là chân quý, mới có thể cảm nhận được mình thực sự còn đang sống. Nếu cảm giác hối hận cũng không có thì con người không khác gì máy móc rồi. Y tiểu thư, hối hận là vì để con người không có thêm hối hận, là vì để bản thân không phải hối hận thêm lần nữa. Âu Dương Tinh nhìn nét mặt của cô lúc ấy, không khỏi cảm thấy thời khắc này Y Hàm như đã hạ quyết tâm gì đó. Trong ánh mắt của cô tràn đầy sự quyết liệt. Liên Thành và Y Hàm lúc này đều nhìn ra phía đường chân trời ở trước mặt. Ngân Nguyệt Đảo đã tới rồi, nơi đã từng là nơi cử hành hôn lễ của chính mình, đây là ngẫu nhiên sao? Hay là nhà trọ cố tình? Tuy không thể nói câu trả lời, nhưng bất luận thế nào cũng nhất định phải đến đó. Anh sẽ bảo vệ em Tiểu Hàm. Liên Thành càng ôm chặt thê tử của mình hơn, nói, cũng giống như lúc đầu anh đã nói, sẽ đem hạnh phúc đến cho em, tuyệt đối sẽ không để em chết. Còn Đoạn Dịch Chiết và A Tô đang đứng gần tại đó, có lén lén lút lút. Sao đây, Đoạn Hinh? Matsushima đó nha. A Tô dâm đãng nói với y, có phải vẫn chưa thỏa mãn hay không? Nhỏ một chút. Đoạn Dịch Chiết lập tức che miệng nó, giáo giác nhìn quanh, sau đó nói, ừ, chuyện cậu nhờ tôi có thể giúp, nhưng cái đồng hồ kia rốt cục là đồ chơi gì vậy? Không phải là cậu nhìn chúng y hàm nhà người ta chứ hả? Bậy bạ. Tuy tôi thích cả Tiểu Na Lị lẫn Ngựa Tỷ, nhưng tôi tuyệt đối không dòm ngó vợ người khác. Vậy cậu muốn gì? Còn nhờ tôi tặng đồng hồ, cậu tuyệt đối có âm mưu. À nha. A Tô nhìn sắc mặt Đoạn Dịch Chiết cười nói, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì, tóm lại lần này cảm ơn anh nhiều. Khoảng một nửa giờ sau, một hòn đảo lớn mọc lên giữa biển xuất hiện ở trước tầm mắt mọi người. Các vị, nơi đó chính là Ngân Nguyệt Đảo. Hướng dẫn viên rất là hưng phấn, nhưng mà trong mắt mọi người, hòn đảo kia phảng phất cứ như là miệng ác ma, ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Một khi đặt chân lên đảo, cũng tức là tiến vào vùng đất vô cùng hung hiểm, được chỉ định trong huyết tự chỉ thị, mỗi phút mỗi giây đều có thể chết. Mọi người bắt đầu tưởng tượng đến những tao ngộ của mình sắp xảy ra trong mấy mươi tiếng sắp tới, ví dụ như dưới giường đột nhiên chui ra một nữ quỷ tóc dài, hoặc là trên sàn nhà không biết vì sao lại rớm máu, hoặc là bên ngoài cửa sổ xuất hiện u linh không đầu. Hoặc là chỉ mới tưởng tượng một chút, rất nhiều người đã run rẩy đôi chân. Đương nhiên trừ cái tên Sắc Lang ra, những lời nói sau đó của hướng dẫn viên cô hồ chẳng ai có để tâm. Sau khi du thuyền cập bờ, mọi người lần lượt lên đảo. Ngay lúc đặt chân lên mặt đất Ngân Nguyệt Đảo, Lý Ẩn đã cảm thấy căng thẳng trong lòng. Lần thứ năm chấp hành huyết tự chỉ thị. Lần trước tại U Thủy Thôn, nếu không phải cuối cùng A Tú biến thành lệ quỷ, chính mình cũng sẽ chung cảnh ngộ như Diệp Khả Hân, chết ngay trước cửa chính của nhà trọ rồi. Lần trước có thể sống sót hoàn toàn là do vận khí của mình tốt. Còn Doanh Tử Dạ thì là lần thứ hai chấp hành huyết tự chỉ thị. Lần trước trong căn nhà ma đó cũng lâm vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc, xém chết nhưng vẫn sống sót. Nếu không phải một khắc cuối cùng thành công tìm đúng sinh lộ, cô cũng chết ở đó từ lâu rồi. 2 ngày rưỡi, đến lúc đó có thể còn sống rời khỏi hòn đảo này không? Không một ai biết. Nhưng mà 7 người không có khả năng toàn bộ còn sống quay trở về. Chuyện này thì có thể khẳng định đấy, trong lịch sử nhà trọ, tất cả chủ hộ chấp hành huyết tự chỉ thị đều sống sót là chuyện chưa từng có tiền lệ. Đi theo hướng dẫn viên, mọi người tiến vào Resort Fantasy. Resort Fantasy trên Ngân Nguyệt Đảo có tiện ích rất lớn, được xây dựng sát vách núi, là tổ hợp của vô số biệt thự độc lập cùng với rất nhiều tiện ích giải trí. Tuy hòn đảo này rất lớn nhưng lại có chút kỳ lạ, không có bất cứ du khách nào trong thời gian 2 ngày rưỡi sắp tới, cũng chỉ có 7 người bọn họ trên hòn đảo, đương nhiên còn có một vài nhân viên khu nghỉ dưỡng. Biệt thự mà mọi người ở cũng rất sang trọng. Sau khi vào biệt thự thì mọi người đi cất hành lý của mình, xong xuôi thì đi dùng cơm. Resort lớn như vậy nhưng chỉ có bọn họ ở, không nghĩ cũng biết nhất định là do nhà trọ đang giở trò quỷ. Tiến vào trong nhà hàng cao cấp, 7 người theo sự hướng dẫn của nhân viên resort lên lầu 2 vào một phòng ăn. Sau khi thức ăn dọn lên, mọi người bắt đầu chậm rãi động đũa, nhưng mọi người đều cảm giác xung quanh không ai dám chủ quan. Một hòn đảo yên tĩnh như vậy thật sự rất dọa người, không giống U Thủy Thôn, tuy cũng có quỷ hồn nhưng cũng có rất nhiều người sống, lá gan cũng lớn hơn không ít. Thậm chí ai mà biết mấy nhân viên resort này có phải vốn là quỷ hay không. Nghĩ tới đây, Y Hàm đột nhiên dừng đũa, có khi nào đồ ăn cũng có độc không? Không có độc đâu. Doanh Tử Dạ nhìn ra nỗi lo lắng của Y Hàm ở bên cạnh nói, không có khả năng nhà trọ dùng cách đó để giết chúng ta, là muốn chúng ta bị khủng bố bức bách chết trong nỗi sợ hãi vô tận. Nhưng còn chưa nói, nếu không ăn cơm không uống nước thì cũng không có khả năng chống đỡ hết 2 ngày rưỡi này. Y Hàm thỉnh thoảng vẫn xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ đột nhiên có một người toàn thân máu me vụt qua. Nói thật, nếu còn tiếp tục như thế này, đến cái tủ lạnh cũng sẽ bị cô xem là quỷ luôn. Sau khi ăn cơm xong, trời cũng vừa sụp tối. Trời tối sầm lại, mọi người bắt đầu lo sợ. Các vị, chúc mọi người chơi vui vẻ. Vui, vui cái con khỉ. Giờ phút này mọi người cơ hồ đều nhìn mấy nhân viên rỉ sọt như quỷ. Thậm chí Đoạn Dịch Chiết còn cẩn thận quan sát tỉ mỉ bọn họ. Thậm chí còn lấy ra một cái gương chiếu chiếu vào bọn họ, xem bọn họ có hiện ra nguyên hình hay không. Người gác đêm hôm nay cứ dựa theo lệ cũ rút thăm quyết định nhé. Đồng ý. Quay lại phòng khách biệt thự, mọi người tiến hành bốc thăm. Gác đêm hôm nay là 3 người: Lý Ẩn, Hoa Liên Thành và Đoạn Dịch Chiết. Đương nhiên không ai muốn về phòng ngủ. Ngủ một mình quá kinh khủng, cho nên mọi người nhất trí cứ bật đèn trong phòng khách. Đương nhiên không có ai phản đối. Trên một hòn đảo biết rõ có quỷ hồn, còn muốn lên giường tắt đèn đi ngủ, trừ phi đầu có vấn đề. Mọi người thậm chí không dám đắp chăn. Hình như nguyên nhân là do trước đây không lâu xem bộ phim Juan the Cruz, trong đó cảnh nữ quỷ Kazako Saiki đã làm cho nhân vật do Misaki Aito đóng ở trong chăn biến mất tiêu, nên lúc này chẳng ai còn dám đắp chăn. Thật ra thì chẳng có ai dám đi ngủ, nhất là khi Lý Ẩn nhắc đến chuyện La Hằng Viêm lúc trước tại U Thủy Thôn đang ngủ bỗng nhiên biến mất, càng khiến mọi người cảm thấy sởn hết gai ốc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi người nằm trên sofa ở phòng khách rốt cuộc cũng ngủ. Bởi vì Lý Ẩn vốn đã quen thức đêm, chỉ cần uống chén trà là ổn, nhưng mà Đoạn Dịch Chiết thì lại liên tục ngáp. 2 giờ sáng rồi, lúc này dù sợ đến mấy cũng khó tránh khỏi mệt mỏi. Lý Ẩn a, Hoa Liên Thành nhìn Y Hàm đang ngủ say bên cạnh nói với Lý Ẩn, cậu có đầu mối gì chưa? Ví dụ như trong câu chữ của huyết tụ chỉ thị. Chưa, tạm thời chưa có bất cứ đầu mối gì. Liên Thành nghe Lý Ẩn nói như vậy, nhất thời nhíu chân mày. Nhưng mà tôi có thể thẳng thắn nói với cậu. Lý Ẩn nhìn Liên Thành nói, huyết tự chỉ thị lần này tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Thời gian 2 ngày rưỡi, 7 chủ hộ gia đình. Cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhưng tôi cam đoan với các cậu, tôi với tư cách lầu trưởng nhất định cố hết sức dẫn dắt mọi người sống sót quay lại nhà trọ. Hết chương 3 quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 5 chương 4, quá khứ của Lý Ẩn. Tôi nhất định bảo vệ mọi người. Lý Ẩn nói như vậy hoàn toàn không phải tự muốn lừa gạt mọi người. Trên thực tế hắn hiểu rất rõ địa điểm mà huyết tự chỉ thị chỉ định khủng bố đến cỡ nào. Cho dù là hắn cũng rất nhiều lần giật mình bừng tỉnh trong ác mộng. Hơn bất cứ người nào sống trong tòa nhà trọ này, hắn là người quý trọng sinh mạng con người nhất. Nguyên nhân tất cả là vì cha mẹ của hắn. Lần đầu tiên gặp bác sĩ Đường Lan Huyễn trong nhà trọ, thời điểm y bộc bạch sự sùng bái đối với phụ thân của Lý Ẩn, có thể nói trong lòng Lý Ẩn chính là mặn ngọt pha lẫn đắng cay chua chát. Bác sĩ, bất luận thế nào Lý Ẩn cũng không muốn là một bác sĩ. Khi còn bé, hắn vốn vô cùng yêu thích nghề bác sĩ này. Đả kích lần đó đến nay hắn cũng không cách nào quên được. Nhưng cũng vì lần đó nên mới có hắn bây giờ. Phụ thân của Lý Ẩn là Lý Ung, lúc đầu vốn chỉ là một bác sĩ ngoại khoa thực tập tại Bệnh viện Chính Thiên. Năm đó, vị trí công tác đều do nhà nước điều động, mà ngành y khoa lại càng khắt khe hơn các ngành khác. Phụ thân học tập Tây Y, ông ấy một lòng hy vọng có cơ hội được ra nước ngoài tu nghiệp, hy vọng có thể không ngừng thăng tiến. Lúc đó, ông ấy và con gái người sáng lập Bệnh viện Chính Thiên, cũng chính là mẫu thân của Lý Ẩn đã gặp nhau. Lúc đó quy mô của Bệnh viện Chính Thiên cũng được tính là đã lớn rồi. Tuy là bệnh viện tư, nhưng đứng đằng sau nó là một đại gia tộc, tài lực hùng hậu, đã biến Bệnh viện Chính Thiên thành một bệnh viện lớn nổi tiếng tại thành phố Ca. Phụ thân chỉ là một bác sĩ thực tập, rất rõ ràng nếu chỉ dựa vào sức lực cá nhân rất khó thăng chức. Cho nên ông ấy tiếp cận mẫu thân, cố gắng bằng mọi giá bắt nhốt bằng được trái tim thiếu nữ của mẫu thân. Mà mẫu thân là con một, nếu kết hôn với bà thì chẳng khác nào nắm giữ được toàn bộ quyền hành kinh doanh trong bệnh viện tương lai. Dù sao bệnh viện cũng là công việc kinh doanh của gia tộc, khẳng định rất coi trọng vấn đề kế thừa. Lúc đó vì theo đuổi mẫu thân, có thể nói phụ thân gần như đã tiêu hao tất cả tâm lực, rốt cuộc cũng khiến mẫu thân yêu ông ấy. Sau đó thuận lợi kết hôn,

tụt kéo quần, đồng thời nói với Lý Ẩn: "Tiểu Hàm thật ra vô cùng nhát gan, chỉ là một con bướm bướm cũng có thể hù dọa cô ấy mất cả hồn vía. Tôi biết cô ấy luôn phải cố gắng chịu đựng, cô ấy vô cùng thống khổ, nhìn bộ dạng cô ấy tôi cảm thấy rất khó chịu. Liên Thành, tôi rất hối hận, nếu tôi không dẫn cô ấy đến thành phố ca thì không có chuyện như vậy xảy ra. Chúng tôi lúc nào cũng yêu thương lẫn nhau, thế nhưng mà hôm nay lại..." "Đủ rồi," Lý Ẩn cắt ngang lời y nói. "Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi sẽ giúp mọi người sống sót, nhất định đó." "Ừ." Liên Thành gật đầu, xoa đầu nói với Lý Ẩn: "Có thể gặp được cậu trong nhà trọ thật sự là quá tốt. Nhưng mà vì nguyên nhân gì mà cậu lại từ chối kế thừa sự nghiệp của cha cậu? Cậu nhất định sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc đấy." "Tôi sẽ không làm bác sĩ đâu, tôi không cách nào coi thường nhân mạng, cũng không hiểu phải kinh doanh bệnh viện như thế nào." Lý Ẩn thấy Liên Thành đã xong, vì vậy nắm lấy nắm cửa. Thế nhưng mà tuy nắm cửa đã vặn mở, nhưng căn bản lại không cách nào mở ra. Thử đi thử lại nhiều lần, cửa vẫn như cũ, không hề nhúc nhích. Hết chương 4, quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 5, chương 5. Kinh dị huyền bí và sinh lộ. Sắc mặt Liên Thành lập tức trắng bệch. Lý Ẩn, không phải chúng ta sẽ..." "Đừng hoảng hốt." Lý Ẩn nhớ rất rõ, mình căn bản không có khóa trái cửa ra vào. Nói cách khác, đây là phòng WC này cũng không lớn, nhưng lại không có cửa sổ thông gió. Lý Ẩn bắt đầu dùng chiếc thân mình tông vào cửa, nhưng bất luận tông thế nào đều không có tác dụng. Chẳng lẽ phải chết trong này sao? Lập tức đập nát tấm gương, nát đến không thể chiếu ra được cái gì nữa. Lý Ẩn lập tức không quên hét lớn nhắc nhở. Còn Liên Thành thì giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức nhào đến trước gương. Thế nhưng dùng cái gì để đập? Y xoay trái xoay phải, nhìn quanh không có thứ gì vừa tay. Nếu dùng tay không mà đập thì đập đến chừng nào đây? "Tháo nắp bồn cầu xuống, đập nó đi." Lý Ẩn vẫn đang cố gắng tông cửa, đồng thời la to: "Dịch Chiết, Dịch Chiết, cậu có nghe thấy không? Dịch Chiết, mau tới mở cánh cửa này a." Đoạn Dịch Chiết đương nhiên ngay lập tức nghe thấy. Hơn nữa tiếng động lớn như vậy, những người đang ngủ sâu như Âu Dương Tinh và Doanh Tử Dạ lập tức thức giấc. "Có chuyện gì?" Đoạn Dịch Chiết ba bước rút thành hai bước, nhanh chóng xuyên qua hành lang đến trước cửa WC, nghe thấy tiếng vỡ chói tai của thủy tinh bị đập nát. "Đang đập bể gương." Doanh Tử Dạ lập tức có phản ứng, dừng lại cách cánh cửa khoảng 5 bước. "Trong nhà vệ sinh xuất hiện thứ gì sao? Mau nghĩ biện pháp phá cửa." Tiếng thét chói tai của Lý Ẩn khiến ba người ngoài cửa hoảng hốt khiếp vía. Cuối cùng Y Hàm đang ngủ say cũng thức giấc. Cô lập tức theo tiếng động chạy ra rất nhanh đến trước cửa WC. "Có chuyện gì?" Cô chạy đến trước cửa WC, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hỏi Âu Dương Tinh: "Âu Dương tiểu thư, có chuyện rồi hả?" "Bọn họ hình như bị nhốt trong WC rồi." Đoạn Dịch Chiết cũng vô cùng khẩn trương nói: "Không biết có chuyện gì, chúng ta mau nghĩ biện pháp phá cửa ra a." Y Hàm ngay lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng. "Không, Liên Thành không thể chết." Cô lập tức lao tới cửa, dốc hết sức liều mạng vặn nắm cửa, nhưng mà bất luận thế nào cũng không hề có tác dụng. "Không, không, không thể." Y Hàm lập tức nước mắt giàn giụa, đồng thời cũng bắt đầu dùng thân thể xô cửa. Bốn người còn lại tuy muốn giúp cô, nhưng những đôi chân lại toát ra nỗi sợ hãi. Ai biết trong WC xuất hiện thứ gì? Có khi nào mới chỉ tiếp cận WC thì đã bị quỷ tiến đến thế giới bên kia rồi? Vì muốn làm quen với các hình thức công kích của quỷ hồn, các chủ hộ thường ngày đều sưu tập lớn các phim kinh dị để xem tham khảo. Xem khi xong, cơ hồ uống ly nước cũng hoài nghi có khi nào từ trong ly nước đột ngột thò ra một bàn tay quỷ hay không. Xem TV thì cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ có một bạch y nữ quỷ từ trong đó bỏ ra. Phàm là những chỗ bít bùng thì đều cảm thấy quỷ sẽ từ trong vách tường chui ra. Cho nên chỉ có một mình Y Hàm bất kể sống chết nhào tới tông cửa. A Tô thì khư khư giữ mình, Đoạn Dịch Chiết đơn giản là không dám. Âu Dương Tinh thì có chút do dự. Về phần Doanh Tử Dạ thì lại chăm chú quan sát. Đúng vào lúc này, khẩn cầu của Y Hàm tựa hồ rốt cục có tác dụng. Cô xông vào lần nữa, cánh cửa khép chặt vậy mà bị công phá rồi. Cô lập tức chạy vào đắt Lucy, thiếu chút nữa đã xảy ra va chạm với Lý Ẩn. Lập tức cô nhìn thấy trước tấm gương trong WC, trượng phu đầu ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ đã đập nát bấy cả tấm gương. Khi nhìn thấy thê tử nước mắt giàn giụa chạy vào, ngay lập tức nhào qua ôm chặt lấy cô. Tiểu Hàm, Liên Thành. Hai người lập tức ôm nhau khóc ròng, phảng phất như xa nhau hàng thế kỷ. Một trận phong ba này không thể nghi ngờ đã làm cảm giác sợ hãi của mọi người tăng lên đáng kể. Kế tiếp phải làm sao? Trên hòn đảo Ngân Nguyệt này không có bất cứ chỗ nào an toàn. Mặc dù mọi người có thể tụ tập ở chung một chỗ với nhau, nhưng mà vẫn có lúc cần đi vệ sinh. Như vậy xảy ra chuyện này, ai còn dám đi vệ sinh đây? Sau khi xảy ra chuyện, không ai còn cảm thấy buồn ngủ. Y Hàm mỗi phút mỗi giây đều ôm lấy trượng phu, chỉ sợ bất chợt một giây nào đó quỷ hồn đột nhiên xuất hiện bắt mất chồng mình. Tốt rồi, hay là chúng ta thảo luận một chút a. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng, bảy người tụ tập trong phòng khách, cảm thấy nhất định phải bàn bạc một lần, xem rốt cục phải làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian 2 ngày rưỡi này. Tuy trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Liên Thành tâm tình lặng lời nói, nhưng mà vẫn cảm thấy bất luận có phòng bị thế nào thì cũng không có tác dụng, ngoại trừ tìm ra sinh lộ, nếu không chúng ta chỉ có cách bó tay chờ đợi quỷ hồn từ một ngõ ngách nào đó xuất hiện giết chúng ta. Về Ngân Nguyệt Đảo, có thật Y Hàm không biết chút nào về nó? Bỗng nhiên Đoạt Dịch Chiết hỏi, phụ thân cô không phải là người đứng ra khai thác khu nghỉ dưỡng này sao? Hoàn toàn không biết gì, Y Hàm lắc đầu nói. Trong lúc tôi đi học đại học thì phụ thân đã xúc tiến kế hoạch rồi. Sau khi ông ấy mua hòn đảo này, liền lập tức động thổ ngay. Lúc đó vì vấn đề huy động vốn nên phải chạy vệ khắp nơi để tìm kiếm nhà đầu tư. Dù sao muốn thi công nhiều hạng mục công trình xa hoa như vậy thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Chỉ vì muốn tập đoàn bất động sản Khổng Thị đầu tư vào đây mà phụ thân không ngại dùng đến cả phương thức tạo quan hệ thông gia, muốn gả tôi cho công tử gia tộc đó. Quá nhẫn tâm. Âu Dương Tinh nhìn Y Hàm đầy cảm thông nói, đúng là làm khó cô rồi. Cái tên Ngân Nguyệt Đảo này ai đặt vậy? Bỗng nhiên Lý Ẩn hỏi một câu. Có liên quan đến công viên giải trí Viêm Minh Nguyệt không? Không, Ngân Nguyệt Đảo là tên gốc của nó. Lúc phụ thân mua hòn đảo này thì nó đã tên đó rồi. Y Hàm nghĩ nghĩ nói tiếp. Nhưng nhắc đến Ngân Nguyệt thì mọi người sẽ liên tưởng tới cái gì? Ngân Nguyệt. Lập tức một tinh cầu khô chọc, đất đai cằn cỗi xuất hiện trong đầu mỗi người. Mặt trăng, quả thật mọi nơi không dành cho sự sống. Cổ nhân đã từng dùng biết bao nhiêu mỹ từ để miêu tả vầng trăng, nhưng hình ảnh thực tế là hoàn toàn khác xa những tưởng tượng mỹ lệ đó của bọn họ. Không chỉ không có hàng nga, thỏ ngọc hay cây nguyệt quế, mà còn là nơi không có nước, không có gió, không có cây cối, không khí, căn bản không cách nào để sinh vật có thể tồn tại. Ngân Nguyệt, trong nội tâm mọi người đều cảm thấy bồn chồn. Tôi đã bỏ qua rất nhiều thời gian để tra xét lịch sử hòn đảo này trên mạng. Doanh Tử Dạ bỗng nhiên xem vào nói, nhưng mà không thể tra ra lai lịch của nó. Thậm chí trước phụ thân cô làm sao mà mua được hòn đảo này, chủ nhân trước đây là ai, tất cả đều không có lời giải thích, rất bí ẩn. Đúng là vậy, toàn bộ đều là bí ẩn. Bất quá chuyện này cũng là bình thường, không phải lúc nào cũng có thể tra ra nơi mà họ chỉ định có bí ẩn gì ở đó. Nhớ lần đó tại U Thủy Thôn, nhà trọ cố tình gạt bọn hắn, tưởng nhầm quỷ hồn là Lý Băng đã chết, hại bọn họ tiến vào nhà A Tú, bị quỷ hồn trú trong nu nước nhà cô ấy theo dõi. Manh mối trước mắt thật sự quá ít, Lý Ẩn thở dài nói. Thật sự không nghĩ ra làm thế nào để sống sót trên đảo này a. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, giống như lúc trước Hạ Uyên đã nói, huyết tự chỉ thị càng về sau độ khó càng cao. Nhưng cái gọi là độ khó, phân chia mức độ như thế nào? Trên thực tế, bản thân Lý Ẩn cũng có nghiên cứu qua. Hắn phát hiện hiện tượng khủng bố tại địa điểm chỉ định của nhà trọ so với phim kinh dị của nhân loại sản xuất là vô cùng giống nhau, thậm chí có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, một cách chính xác thì nó cùng một thể loại với phim Juon Jogor, một loại phim kinh dị huyền bí của Nhật Bản. Trong những bộ phim này, quỷ hồn có mặt khắp nơi, xuất quỷ nhập thần, có thể xuất hiện bất kỳ địa phương nào, thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian, xâm nhập vào giấc mơ của con người, biến thành nhân hình. Sau khi giết người, có thể biến nạn nhân thành lệ quỷ, chứ không thuộc thể loại phim kinh dị châu Âu như Friday Street, The Texas Chainsaw Massacre, dùng hình ảnh sát thủ biến thái làm nhân vật chính trong phim kinh dị, cũng giống như Island, Resident Evil, tồn tại những dị sinh vật như quái vật không gian, xác sống, thây ma hay các loại tương tự. Cái gọi là quỷ hồn, toàn bộ đều là những hình ảnh hoặc hiện tượng xuất hiện cực kỳ mơ hồ, quỷ dị, không cách nào giải thích. Theo góc độ chủ nghĩa duy vật để nói, thì trên thế giới này, mọi vật chất đều tồn tại khách quan, không thể dùng ý chí của con người để thay đổi. Nhưng mà quỷ hồn trong phim kinh dị huyền bí tuyệt đối không phải là vật chất tồn tại khách quan, mà dường như tồn tại dưới dạng ý thức, giết không chết, thậm chí không có hình thái cố định, giống người nhưng lại không phải người, không có bất kỳ phương pháp nào có thể xua đuổi hay giết chết quỷ hồn. Hơn nữa, rất nhiều quỷ hồn hoàn toàn không phải do con người sau khi chết biến thành, mà là quỷ hồn không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện. Sự tồn tại của nhà trọ, nếu đứng ở một góc độ khoa học thì đương nhiên là hoàn toàn không thể lý giải được. Cho nên Lý Ẩn cảm thấy nhà trọ dường như cải biến rất nhiều địa phương trên thế giới này thành nơi có hoàn cảnh giống như trong phim kinh dị, rồi để bọn hắn tiến vào. Tại những địa phương đó, bất luận là hiện tượng gì cũng không thể dùng chủ nghĩa duy vật và lý luận khoa học để lý giải, hoàn toàn có thể dùng kiểu lý luận duy tâm trong những bộ phim kinh dị để nhận thức. Nhưng mà trên thực tế, không phải lúc nào cũng rơi vào trường hợp kinh dị huyền bí, vẫn có trường hợp có thể dùng những lý luận thông thường để giải thích các hiện tượng. Như vậy, độ khó sẽ căn cứ vào mức độ huyền bí của quỷ hồn mà phân loại, hoặc có thể nói dựa vào mức độ lý luận duy vật thông thường có thể giải thích được để mà phân loại. Ví dụ như trò chơi trốn tìm lần đó, quỷ hồn hoàn toàn giống như nhân loại, không thể nào cảm giác được vị trí của bọn người Dương Lâm, phải dùng thủ đoạn để tìm ra bọn họ. Sau khi tìm được bọn họ, nhất định phải đuổi theo bắt được bọn họ. Nhìn từ mọi góc độ, nó tựa hồ gần như một con người bình thường rồi. Nhưng mà nếu độ khó tăng lên, sẽ không giống như vậy. Cũng giống như Kazuko Saiki trong phim Julian Zugot. Bất luận mọi người trốn đi đâu thì nó đều cảm ứng được và tìm đến người. Trong chăn, dưới giường, đằng sau các vách tường, trong phòng tắm, dưới mặt thảm, trong xe, thậm chí ở cả trong cơ thể. Ví dụ như Julian Zugot phần 1, nữ quỷ Kazuko Saiki nhập vào trong một người nữ nhân vật chính, thì đến phần 2, nó lại nhập vào thai nhi trong bụng của nữ nhân vật chính. Thử nghĩ, nếu đối mặt với quỷ hồn như thế, thì bất luận có trốn thế nào cũng vô dụng, cơ hồ không hề có sinh lộ, chỉ có biện pháp duy nhất là trốn về nhà trọ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nếu những quỷ hồn kia tất cả đều giống như Kazuko Saiki, thì chỉ có cái chuyện chạy về tới khu cư xá của nhà trọ thôi cũng là không thể rồi. Rõ ràng đây chính là nguyên nhân thực sự vì sao mà bắt đầu từ lần thứ 6 lại có ưu đãi đặc biệt là có thể trực tiếp trở về bên trong nhà trọ. Lý Ẩn lần này là lần thứ 5 chấp hành huyết tụ chỉ thị. Nói cách khác, hắn chính là người gặp nguy hiểm nhất. Quỷ hồn lần trước tại U Thủy Thôn cũng rất giống quỷ hồn trong những phim kinh dị huyền bí rồi, mà lần đó mới là lần huyết tụ thứ 4 thôi. Lần này chắc chắn sẽ gặp phải thứ còn đáng sợ hơn nữa. Nếu trong toàn bộ phạm vi hòn đảo này đều có quỷ hồn như thế tồn tại, thì đừng nói 2 ngày rưỡi, cho dù chỉ là 1 giờ đồng hồ cũng không có khả năng sống sót. Cho nên nhất định nhà trọ phải hạn chế năng lực của hành động những con quỷ hồn này. Nói cách khác, vẫn còn có thể dùng lý luận duy vật để giải thích phần nào những sự việc hiện tượng. Phải có yếu tố đó mới có thể cấu thành sinh lộ. Độ khó càng tăng, sinh lộ càng khó phát hiện. Rốt cuộc trời sáng, tất cả mọi người đều cảm thấy đói bụng rồi. Sau khi tiến vào nhà hàng, nhìn thấy cả nhà hàng to lớn như vậy mà chỉ có 7 người bọn hắn, không khỏi cảm giác quỷ dị. Vì vậy tất cả mọi người đều lấy thức ăn rồi ra bên ngoài nhà hàng ăn sáng. Bên ngoài resort không có ít phiến đá, 7 người đến ngồi trên một phiến đá, nơi có cảnh trí coi như không tệ, hướng ra biển. Mọi người đang ăn sáng nhưng đồng thời lúc nào cũng chú ý động tĩnh xung quanh. Thức ăn ở đây rất ngon đó chứ? Dịch Chiết nhâm nhi thức ăn, tạm thời quên đi sợ hãi nói. Nếu như không có cái nhà trọ ma ám đó, thực tế đến chỗ này nghỉ dưỡng quả thực cũng rất tốt a. Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. A Tô đang há to miệng ăn cơm nói, nếu như có thêm vài vũ nữ thì thật trên cả tuyệt vời rồi. Ở cùng một chỗ với tên sắc lang này đúng là hạ thấp nhân phẩm của bản thân mà. Sinh lộ đến tột cùng là cái gì? Huyết tự chỉ thị đã được mọi người nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng mà suy nghĩ muốn nổ tung cái đầu vẫn không nghĩ ra bất cứ điểm nào đột phá. Tóm lại, không thể rời khỏi hòn đảo này, nhưng ở trên hòn đảo này mỗi phút mỗi giây đều gặp nguy hiểm. Mọi người nói xem, hòn đảo này trước kia có khi nào là một bãi tha ma không? Đoạn Dịch Chiết bỗng nhiên lên tiếng. Hay là đã từng xảy ra một cuộc chiến nào đó, nói không chừng đã chết rất nhiều người. Chúng ta không bằng đến các sơn cốc trên đảo tìm kiếm thử, có thể phát hiện huyệt mộ hay hang động giấu thi hài gì đó hay đại loại như vậy. Ý cậu là? Sáu người còn lại lập tức phấn chấn tinh thần. Nếu như tìm được thi hài rồi khiến chúng nó nhập thổ phi an, có khi nào sẽ? Đúng vậy. Mọi người nhao nhao phụ họa với y, thậm chí hận không thể ngay lập tức đi tìm. Thời gian 2 ngày rưỡi, bọn họ hoàn toàn được tự do hoạt động. Dù sao trên đảo cũng không thiếu phương tiện giải trí, cho nên 7 người nhất trí quyết định đi xem có nơi nào như vậy hay không. Tốt, nào chúng ta. Thời điểm Đoạn Dịch Chết nói đến đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chậm chậm ngửa ra sau. Anh bị sao vậy? Chảy máu mũi à? A Tô châm chọc nói. Không lẽ mấy hôm nay xem Ava quá độ? Cũng khó trách nha, dù sao. Đoạn Dịch Chết vẫn không nói lời nào, tiếp tục ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời cao. Anh chúng ta à? A Tô vội vàng nhìn sang hỏi. Dịch Chết, anh. Rắc, một tiếng xương gãy thanh thúy vang lên. Tiếp theo, gương mặt A Tô hoàn toàn bị máu tươi đỏ thẫm bao trùm lấy. Đầu Đoạn Dịch Chiết cơ hồ đã hoàn toàn đứt lìa, chỉ còn một chút da thịt dính vào cần cổ, gập ở sau lưng, cả người vô lực ngã trên mặt đất. Hết chương 5, quyển 5. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 5, chương 6, sương mù dày đặc. Chứng kiến cảnh tượng khủng bố như thế, Y Hàm khống chế không nổi. Đúng vào thời điểm cô há to miệng muốn hét lên, Lý Ẩn nhanh lẹ lập tức bịt miệng cô lại, tức khắc nói, đừng la, tất cả im lặng. Nếu để mấy nhân viên resort kia chạy tới chứng kiến một màn này thì phải biết làm sao. Đúng, Doanh Tử Dạ nhìn thi thể Đoạn Dịch Chiết ngã trên mặt đất nói, nếu bọn họ nhìn thấy nhất định sẽ báo cảnh sát, một khi cảnh sát lên đảo khẳng định sẽ bắt chúng ta đi lấy khẩu cung, như thế chúng ta sẽ không tiếp tục ở trên đảo này nữa. Nếu ly khai hòn đảo này thì sẽ bị nhà trọ giết chết. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trước sự tỉnh táo của Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ. Dịch Chiết chết quỷ dị như thế, cô ấy còn chớp mắt một cái cũng không có, ngược lại lập tức còn phản ứng, hành động một cách vô cùng lý trí. Đây đúng là trạng thái tinh thần của một người bình thường có thể đạt được sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Điền Thành lo lắng hỏi. Bỏ mặc Dịch Chiết hả? Tìm một chỗ chôn cậu ta, Lý Ẩn tỉnh táo nói. Như vậy là được rồi. Thi thể của cậu ấy vĩnh viễn lưu lại trên đảo này sao? Chẳng lẽ cậu muốn đem thi thể của hắn về sao? Nếu cảnh sát hỏi hắn chết thế nào, chẳng lẽ cậu nói với bọn hắn tự nhiên bị gãy cổ chết à? Mọi người nhất thời không thể nói gì. Từ trước tới giờ nhà trọ đều bố trí cho họ đến những nơi ít người lui tới, cho nên dù có người chết thì cảnh sát cũng không biết mà tới. Nhưng tình huống bây giờ thực phải chôn hắn. Liên Thành nhìn thi thể chết thảm của Dịch Chiết. Tuy bình thường y và hắn giao tình không sâu, nhưng dù sao cũng là hàng xóm lâu rồi, trong nội tâm rất ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Sau một hồi suy tư, cuối cùng lý trí cũng chiến thắng. Lý Ẩn nói hoàn toàn chính xác, nếu kinh động đến cảnh sát thì chuyến nghỉ dưỡng này nhất định phải lập tức kết thúc và rời khỏi đảo. Nếu ly khai hòn đảo này, hậu quả thiết tưởng không cần phải nói nhiều. Làm trái huyết tự chỉ thị chỉ có một con đường chết. Hết cách, mọi người đành phải tìm một nơi thanh vắng giấu thi thể của Đoạn Dịch Chiết ở đó. Thời điểm tiến hành việc này, ai cũng cảm thấy mình giống như một tên sát nhân biến thái đang giấu xác nạn nhân trong phim truyền hình. Sau khi xong việc, Tiên Thành vẫn còn sợ hãi. Có khi nào bị phát hiện không? Nếu không may thực sự phát hiện thì, hơn nữa bây giờ tự nhiên có một người mất tích, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát giác thôi. Anh có cho rằng Dịch Chiết chết có khi nào là vì cậu ta nói chúng gì đó? Y Hàm bỗng nhiên nói.